Trưởng Hoan, chương 283, say chuyến choáng. Góc chuyện audio.com. Người đăng, Nui Si Ưa Di G khách quan muốn ăn cái gì nha? Khấu Nhi mỉm cười hỏi. Vệ Khương nhìn một chút Vệ Phong. Vệ Phong vội nói, điểm một phần cá viên lẩu, nói là có thể ăn vào 7 loại thịt cá. Vệ Khương nhất thời nghĩ đến ngày ấy ăn lẩu, tròn mép mập trắng cá viên, ngon ngon miệng nước canh, ăn vào trong miệng lại hương lại bỏng, nuốt vào trong bụng ấm áp phá lệ ủi thiếp. Không biết có phải hay không ăn đến thoải mái duyên cớ, đêm đó hắn cuối cùng ngủ ngon giấc là tự tay giết chiều hoa sau lại không có qua. Chỉ tiếc về sau lời đồn đại nổi lên bốn phía, không tiện tổng hướng ngoài cung chạy, liền lại chưa ăn qua. Vệ Khương nhất thời bị khơi gợi lên thèm trùng, lại tăng thêm một hai dạng thức nhắm coi như thôi. Lạc Sinh đứng ở đại đường thông hướng hậu trù màn cửa sau, theo khe hở yên lặng nhìn chằm chằm một cái chớp mắt đi vào hậu trù. Tố Nguyệt đang dùng một ngụm nồi lớn nấu cá viên. Nhan sắc không đồng nhất cá viên tại nước sôi bên trong chập trùng lên xuống, nghịch ngợm lại xin vui. Tú cô, Lạc Sinh hô một tiếng. Tố Nguyệt nhìn qua, Lạc Sinh mỉm cười, thái tử tới, dùng nhiều tâm, nhất thiết phải để thái tử điện hạ ăn đến hài lòng. Tố Nguyệt nắm lưới lọc tay nắm chặt lại, bình tĩnh nói. Cô nương yên tâm chính là, không bao lâu, Hồng Đậu đem nóng hôi hồi cá viên nồi dọn lên bàn. Một cỗ kỳ hương bay tới Vệ Hàm chóp mũi, hắn lúc này mới nhớ tới một sự kiện quên một chút đồ ăn. Thạch Diễm, bình thản ngữ điệu vang lên, mang theo một điểm âm cuối, rơi vào Thạch Diễm trong tay lại thoáng như kinh lôi, chấn động đến hắn lá gan rung động. Ti chức tải, gọi món ăn, Thạch Diễm không có bị mắng, trong lòng một trận may mắn, vội nói. Chủ tử trong tiệm tân đẩy ra dưa chua thịt trắng nồi, ngài muốn hay không nếm thử. Dưa chua thịt trắng nồi, Vệ Hàm nhướng mày. Hôm qua đến còn không có món ăn này, Thạch Diễm cười ha hà nói, đúng vậy à, đây không phải trời càng phát ra lạnh, đông ra nói ăn thịt trắng sẽ không cảm thấy dầu mỡ, vì lẽ đó có thể đẩy ra. Đúng, chủ tử, món ăn này vẫn là ấn ngài trước kia đưa đông ra sách dạy nấu ăn nghiên cứu ra được, lúc này ăn đặc biệt hương. Nhìn chằm chằm Thạch Diễm ngoài miệng bóng loáng, Vệ Hàm nhàn nhạt hỏi. Người nếm qua rồi, Thạch Diễm cảm thấy vấn đề này 10 phần khó giải quyết, trên mặt vui vẻ có chút cương. À, chính là thử đồ ăn. Ngài cũng biết một món ăn mới dù sao cũng phải từ mấy người hưởng qua hương vị phản ứng một chút vấn đề mới tốt bưng lên bàn, đây là đối các thực khách phụ trách nha. Vấn đề, Tú cô làm ra đồ ăn đương nhiên không có vấn đề. Có thể nếu là hắn không nói như vậy, hắn liền muốn bày ra vấn đề lớn. Lúc tháng 10, nuôi đến lại bạch lại mập đại bạch nên lấy máu, đến lúc đó hắn cái này nuôi ngỗng người đi con đường nào còn khó nói sao. Thật là ấn cái kia sách dạy nấu ăn làm. Đúng vậy a, Tú cô lúc đầu sẽ không làm món ăn này. Vệ Hàm trong mắt đổ xuống ra từng tia vui vẻ. Vậy liền lên hai phần đi, nhìn như vậy đến, hắn tặng lễ vật là cô nương còn là có thể dùng tới. Đợi đến phiêu chua hương dưa chua thịt trắng nồi bưng lên bàn, Vệ Hàm dâng lên một tia hiểu ra, đưa sách dạy nấu ăn so đưa hoa tươi thực sự nhiều. Một lần kia hoa sen hoa là cô nương căn bản không thu, về sau hoa cốc miễn cưỡng nhận lấy làm thành hoa cốc thịt. Mà sách dạy nấu ăn chẳng những thống khoái nhận lấy còn có thể thường xuyên lật xem. Góc chuyện audio.com, Thạch Diễm đứng ở một bên nhìn chủ tử cười ngây ngô yên lặng liếc mắt. Chủ tử đang suy nghĩ cái gì đâu, chẳng lẽ cảm thấy đưa sách dạy nấu ăn đáng tin cậy? Ha ha, làm sao không suy nghĩ nhìn sách dạy nấu ăn chính là Tú cô cũng không phải là cô nương. Triệu Thượng Thư nghe mùi thơm đi tới, xem xét tới trước ba người con mắt liền thẳng thẳng. Hôm nay là ngày gì a? Làm sao Thái tử, Khai Dương Vương, Bình Nam Vương, Thế tử tập hợp lại cùng nhau rồi? Cách nói như vậy cũng không chính xác, là Thái tử cùng Bình Nam Vương, Thế tử một bàn, Khai Dương Vương một mình một bàn. Nhưng người ta Khai Dương Vương một người ăn hai cái lẩu, Thái tử cùng Bình Nam Vương, Thế tử hai người ăn một cái lẩu, cái này tài lực chênh lệch có phải là hơi nhiều phải không rồi? Từ khi trở thành có gian tiểu quán khách quen, quản hình bộ Triệu Thượng Thư đối tiền tài phương diện này đột nhiên vô sự tự thông trở nên phá lệ nhạy cảm. Triệu Thượng Thư hướng ba người gặp qua lễ tìm cái bàn trống ngồi xuống. Mời khách khẳng định là không ai mời khách, vẫn là tự lực cánh sinh đi. Khách quan muốn ăn cái gì? Có phải là có món ăn mới rồi? Triệu Thượng Thư nói lời này, con mắt thẳng hướng Vệ Hàm nơi đó ngắm. Mới ra dưa chua thịt trắng nồi. Vậy sẽ phải một phần dưa chua thịt trắng nồi. Triệu Thượng Thư quả quyết nói, mặc dù cá viên lẩu rất thích hợp hắn cái tuổi này người ăn, có thể có món ăn mới nhất định phải nếm thử. Có ngay, Hồng Đậu giòn tan đáp một tiếng, quay thân đi truyền đồ ăn. Triệu Thượng Thư liếc mắt một cái thoáng nhìn đi tới Tiền Thượng Thư, vội nói. Chờ một chút, Hồng Đậu dừng lại, Tiền Thượng Thư cũng bước chân dừng lại. Triệu Thượng Thư cười ha hả mời. Tiền huynh, chúng ta ghép cái bàn. Tiền Thượng Thư dâu ria suýt nữa tức điên. Cái này Thiết Công Kê, nói một tiếng mời khách sẽ chết sao? Bất quá nhìn lên Vệ Hàm trên bàn thịt trắng nồi, Tiền Thượng Thư bận bịu đáp ứng tới. Ghép bàn có thể ăn hai loại nồi, tựa như lần trước hắn cùng lão Triệu cùng một chỗ ăn cá viên nồi, thịt dê nồi đồng dạng. Triệu Thượng Thư hào khí vượt mây, lại đến một phần cá viên lẩu, lục tục ngo ngoe có khách uống rượu nghe hương chạy đến. Mỗi người cũng nhịn không được nhiều ngắm hai mắt, Khai Dương Vương một người ăn hai cái lẩu, Triệu Tiền hai vị Thượng Thư ăn hai cái lẩu, Thái Tử cùng Bình Nam Vương Thế Tử ăn một cái lẩu. Không phải là lần kia Thái Tử mời khách thâm hụt có chút đại. Tại mọi người mịt mờ chú ý xuống, vô luận là Vệ Khương hay là Vệ Phong, nhìn một chút bầy ở trước mắt sắp thấy đáy cá viên nồi đều có chút không được tự nhiên. Vệ Phong nhíu mày phân phó Khấu Nhi, lại đến một phần thịt trắng nồi, một phần thịt dê nồi. Bên quầy, Lạc Xanh Dương lên khóe môi, chua hương thịt trắng nồi cùng hương cay thịt dê nồi nhưng so sánh cá viên nồi càng thích hợp nạp liệu. Hy vọng hai huynh đệ có thể ăn được vui vẻ. Như vậy nghĩ, Lạc Xanh không khỏi quét bên cửa sổ cái kia đạo màu ửng đỏ thân ảnh liếc mắt một cái. Lạc Xanh mím môi cười, còn muốn cảm tạ Khai Dương Vương khẩu vị tốt mang theo cái thật đầu. Người kia bỗng nhiên ngước mắt nhìn qua cử đi nâng chung rượu. Lạc Xanh liền giật mình, sau đó nâng chung trà lên uống một ngụm. Khấu Nhi chạy đến hậu trù truyền đồ ăn, Tú Cô Thái Tử cái kia một bàn lại đến một phần thịt trắng nồi, một phần thịt dê nồi. Góc truyện audio.com Tú Cô gật đầu ra hiệu biết, ánh mắt vượt qua Khấu Nhi, rơi vào chẳng biết lúc nào đứng ở cửa phòng bếp Lạc Xanh trên thân. Dùng nhiều tâm, Lạc Xanh bình tĩnh nói một câu quay người ra ngoài. Tú Nguyệt yên lặng suy nghĩ Lạc Xanh, dùng nhiều tâm, câu nói này quận chúa vừa rồi cũng đã nói một lần, mà lần này mặc dù một chữ không kém, lại tại. Nhiều, càng thêm nặng giọng nói. Tú Nguyệt ánh mắt chớp lên, mặt không hề cảm xúc quấy một chút sôi trào nồi đun nước. Dưa chua thịt trắng nồi cùng hương cay thịt dê nồi rất nhanh bày ở Vệ Khương hai người trước mặt. Hai cái lẩu đều vị nặng tự nhiên không thể thiếu rượu trắng đến phối. Có lẽ là thịt rượu quá đẹp vị, có lẽ là đại đường uống rượu bầu không khí quá tốt, một tới hai đi, hai người trong tay bầu rượu càng ngày càng nhiều. Đậu nhân lập sau lưng Vệ Khương, mấy lần muốn nói lại thôi, có thể nghĩ tưởng tượng những ngày này Thái Tử phiền muộn vẫn là nhịn được. Điện hạ, Vệ Phong đột nhiên hô một tiếng. Vệ Khương dùng mang chánh choáng ánh mắt nhìn hắn, người hôm nay tại sao không đi nhìn xem phụ vương, mẫu phi đâu? Cách chương.